Chương 1192, Đế quốc ngoại cảnh. Khoảng cách Dễ Lạn Hiệu Đế quốc 12000 năm ánh sáng trong vũ trụ, một chiếc bên cạnh mạn thuyền trên ghi chú một loạt con số. Hệ Lạn Hiệu Đế quốc phi thuyền thăm dò ngay tại cấp tốc bay về phía trước. Cứ việc tiên tiến động cơ đã để chiếc này tốc độ của phi thuyền phi thường kinh người, nhưng là tại trong vũ trụ bao la, nó vẫn như cũ giống như đứng im lấy đồng dạng. Trên phi thuyền, một cái thần khôi lỗi ngồi tại hạm trưởng vị trí bên trên, chính đang nhìn mình bọn thủ hạ bận rộn công việc. Hắn đã trải qua đếm không hết không gian nhảy vọt, hắn hiện tại, khoảng cách sau lưng Hệ Lạn Hiệu Đế quốc, đã vô cùng xa xôi. Dù là trên phi thuyền chỉ hướng tính thông tin gia tốc trang bị có thể cho thông tin năng lượng gia tốc, chiếc phi thuyền này lần trước truyền tín hiệu, vẫn như cũng phải đi qua mấy ngày, mới có thể bị đế quốc biên cảnh tiếp thu được. Rốt cuộc, đây là chỉ riêng đều muốn vượt qua vạn năm khoảng cách, vũ trụ mênh mông, thật vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nó đã to lớn đến, đủ để cho bất luận cái gì tốc độ đều rất cảm thấy vô lực tình trạng. Điều chỉnh phi thuyền đường thuyền máy tính biểu hiện, chúng ta đã chệch hướng dự định quỹ đạo không? 004 độ cái này đã vô cùng nguy hiểm. Hắn nhìn về phía ngồi ở vị trí tài xế khôi lỗi người máy, mở miệng phân phó nói. Minh bạch chỉnh đốn phi thuyền đường thuyền, điều chỉnh không? 004 độ điều chỉnh hoàn tất phụ trách điều khiển chiếc này phi thuyền thăm dò khôi lỗi người máy phi thường tinh chuẩn hoàn thành mệnh lệnh, sau đó dùng máy mo cờ thành em hồi đáp. Không có cách nào, giá rẻ khôi lỗi người máy là không cần miệng, thậm chí liên phát âm ma pháp trận đều bị tóm tắt. Những người máy này nói chuyện sử dụng là cổ phụ cận loa phóng thanh, cho nên thanh âm phi thường dễ dàng phân biệt. Hệ Lạn Hiệu Đế quốc tại chế tạo những khôi lỗi này người máy thời điểm, có lúc sẽ có ý thức để những người máy này lại càng dễ phân biệt. Bọn chúng sẽ bị hủy bỏ một chút công năng, để tại quản lý cùng khống chế. Thả ra lại vào khoang thuyền 01 đến số 35 thăm dò phụ cận tất cả tinh cầu. Thần khôi lỗi là chiếc phi thuyền này hạm trưởng, nhiệm vụ của hắn là xác nhận mảnh này vũ vực tinh đồ độ chuẩn xác, đồng thời thăm dò phụ cận tất cả hành tinh, đem những này hành tinh chuẩn xác hơn phân loại. Đây là một hạng phi thường buồn tẻ phức tạp công việc, cho nên cũng càng thích hợp sử dụng khôi lỗi người máy để hoàn thành. Hiện nay Hệ Lạn Hiệu Đế quốc nhân khẩu vẫn như cũ là quý giá, không thể tùy tiện lãng phí. Cho nên dùng người máy để hoàn thành một chút công tác nguy hiểm, liền thành lựa chọn tốt nhất. Cực kỳ hiển nhiên, lần thứ hai xác nhận mảnh này vũ vực tinh đồ độ chuẩn xác, vẫn là có nhất định tính nguy hiểm, cho nên chấp hành nhiệm vụ trên phi thuyền, chỉ có một cái thần khôi lỗi, còn lại tất cả đều là khôi lỗi người máy. Nhân loại là không thể nào xuất hiện tại loại này du hành vũ trụ trên phi thuyền, cho nên chiếc phi thuyền này từ trên lý luận tới nói, kỳ thật liền là một chiếc không người phi thuyền. Tham dò phụ cận tất cả hành tinh nhiệm vụ liền tương đối dườm ra, bởi vì dựa theo yêu cầu, Hệ Lạn Hiệu Đế quốc phi thuyền thăm dò CN đem hành tinh chia làm rất nhiều chủng loại. Đầu tiên, tối cao cấp bậc hành tinh, khoảng cách chỗ tinh hệ hành tinh cũng không xa không gần, nhiệt độ thích hợp, lớn nhỏ QNZ sẽ không chênh lệch quá lớn. Dạng này hành tinh có thể lập tức gieo hạt sinh mệnh chi thụ hạt giống, sau đó biến thành thích hợp nhân loại sinh tồn sinh sôi thích hợp cư ngụ hành tinh. Tiếp theo, liền là một chút tự nhiên tình huống hơi kém một chút hành tinh, những này hành tinh có thể cải tạo. Nhưng là hoàn cảnh sẽ tương đối ác liệt một chút, dạng này tinh cầu không quá thích hợp ở lại, nhưng là có thể phát triển thành tài nguyên hành tinh. Kém nhất hành tinh đồng dạng khoảng cách tinh hệ bên trong hành tinh không phải quá xa liền là quá gần, môi trường tự nhiên phi thường ác liệt, sinh mệnh chi thụ cũng vô pháp hoàn toàn thay đổi tinh cầu trạng thái. Loại này hành tinh dưới tình huống bình thường sẽ bị xem như rác rưởi hành tinh, có thể khuynh đảo rác rưởi hoặc là phế liệu. Tóm lại, bất kỳ cái gì hành tinh đều cần phân biệt cùng phân loại, để tại đế quốc thực dân hoặc là khác làm hắn dùng. Theo Hệ Lạn Hiệu Đế quốc thăm dò hành tinh số lượng dần dần tăng nhiều, một chút phát hiện QNZ bắt đầu xuất hiện. Tỷ như nói, trước đó rơi vỡ qua một chiếc phi thuyền thăm dò nào đó hành tinh bên trên, liền phát hiện sinh mạng thể. Trên viên tinh cầu kia đã có đại lượng động vật cùng thực vật, chỉ bất quá cho đến bây giờ còn chưa phát hiện đẳng cấp cao sinh mệnh có trí tuệ thôi. Hiện tại cái tinh cầu kia được mệnh danh là Hy vọng số 1, ngụ ý là phát hiện mới sinh mệnh ngôi sao hy vọng. Mà viên này Hy vọng số 1 hành tinh, đến bây giờ còn không có bị Hệ Lạn Hiệu Đế quốc khai phát, Cờ Dít quyết định trước tiên đem nơi đó xem như quan sát căn cứ thí nghiệm, dùng để luận chứng sinh mệnh hành tinh đặc thù. Tại rộng lớn trong vũ trụ vô ngần tìm kiếm những chủng tộc khác, tìm kiếm hắn tính mạng của hắn, tìm kiếm một phần mình cũng không cô độc vui mừng. bây giờ cũng là hệ lạn hiệu đế quốc vũ trụ thăm dò mục đích một trong. Chí ít, đế quốc hoàng đế Cờ Dít tin tưởng vững chắc, hắn có thể tìm được tản mát tại trong vũ trụ này nhân loại trẻ mồ côi, hoặc là tìm đến một lần nữa trở về địa cầu cái kia hư vô mở mịt thời cơ. Không một lại vào khoang thuyền đã phát xạ một cái máy móc khôi lỗi nhìn xem trước mặt mình bảng điều khiển, ngựa khi cứng rắn mở miệng báo cáo. Một cái thể tích cũng không tính lớn lại vào khoang thuyền thoát ly phi thuyền vũ trụ thân hạm, ra tốc xông về phương xa một cái tinh cầu. Vài giây sau, một cái khác lại vào khoang thuyền thoát ly phi thuyền thân hạm, sau đó điều chỉnh một chút phương hướng, xông về một cái khác phương hướng khác nhau tinh cầu. Theo sát lấy, là cái thứ ba lại vào khoang thuyền, cái thứ tư lại vào khoang thuyền những này lại vào khoang thuyền riêng phần mi nhờ khóa chặt muốn thăm dò tinh cầu, chỉ chốc lát sau liền biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Kiểm tra tín hiệu mạnh yếu ngồi tại hạm trưởng vị trí bên trên thần khôi lỗi tiếp tục ra lệnh, bảo trì kênh thông suốt tất cả lại vào khoang thuyền trạng thái giám sát mở ra báo cáo lại vào khoang thuyền trạng thái tất cả lại vào khoang thuyền trạng thái hết thể bình thường. Tín hiệu ổn định phụ trách lại vào khoang thuyền giám sát khôi lỗi người máy lập tức trả lời no y phụ cận lượng từ tín hiệu kênh phi thường sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu vô tuyến điện giám sát không có bất kỳ cái gì dị thường nếu như nơi này có sinh mệnh thể, tối đa cũng là lạc hậu sinh mệnh mà thôi. Khác một cái khôi lỗi người máy nhìn xem trước mặt màn hình, giọng bình tĩnh nói. Chớ khinh thường trước đó thăm dò tư liệu biểu hiện, chung quanh đây số hiệu số 18.994 hành tinh là có tầng khí quyển cấp 1 hành tinh cỡ N trọng điểm quan trắc. Thân là hạm trưởng thần khôi lỗi nói như thế. Hắn biết, dù là hắn không cường điệu những này, những người máy này cũng sẽ trung thực chấp hành chương trình, hoàn thành dự định công việc, bất quá hắn vẫn là thích nói như vậy. Bởi vì dạng này mới lộ ra hắn cũng không phải là một cái người tại chiếc phi thuyền này trên cô độc công việc. Mặc dù hắn chỉ là bản thể một sợi tinh thần lực, nhưng là hắn vẫn như cũ cùng những cái kia băng lánh khôi lỗi người máy không giống. Hắn là một cái phân thân, một cái có được năng lực suy tính ngụy sinh mệnh cách chúng ta gần nhất số hiệu số 18.995 hành tinh lại vào khoang thuyền tín hiệu phản hồi về tới. Cao y tinh cầu này mặt ngoài bao trùm lấy thật dày tầng băng nhiệt độ rất thấp nhìn đến không quá thích hợp khai phát. Sau mười mấy phút, trên cương vị khôi lỗi người máy lên tiếng báo cáo.